Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, Kinh Thiên Đại Án. Lương Vương Phủ xảy ra chuyện chính là hôm qua, mặc dù thi thể đã từ Huyền Thiên Phủ thiện hậu nhưng hiện trường vẫn như cũ hoàn chỉnh bảo lưu lại. Đứng lên, Lương Vương bên ngoài phủ, vẫn như cũ súng lại một đám lớn người. Những này người đều là Tần Xuyên phủ môn phiệt quý tộc. Lương Vương là Tần Xuyên địa giới lớn nhất môn phiệt, cơ hồ sở hữu môn phiệt đều bám vào hơi thở của hắn phía dưới. Nhưng Lương Vương phủ trong vòng một đêm bị đồ diệt, tất cả mọi người đều hoảng sợ không chịu nổi. Một ngày, tự nhiên, rất nhiều người mặc dù đối với Lương Vương phủ án tiến triển tương đối quan tâm, nhưng quan tâm hơn triều đình thái độ đối với chuyện này. Lục Xanh tại một đám Trung Châu Huyền Thiên Phủ cao tầng dẫn dắt hạ đi tới, lập tức cũng hấp dẫn như thế môn phiệt quý tộc ánh mắt. Nhất là Lục Xanh một thân màu tím quan bào, càng là phụ trợ ra Lục Xanh bất phàm, tím vì chí tôn chi sắc, còn tại kim sắc phía trên, cả triều trên dưới văn võ quan viên không có một người có thể xuyên quần áo màu tím, huống chi là màu tím quan bào. Đại Vũ lập quốc ngàn năm, chưa từng có, nhưng bây giờ, lại có, người này chẳng lẽ là... Trong đám người, đột nhiên nhớ tới một tiếng trầm thấp kinh hô. Kim gia, ngài biết rồi. Bên người một cái trung niên hầu tước dị thường khách khí đối với bên người Hạc Phát Đồng Nhan. Lão đầu hỏi, Kim gia nhìn như đã qua tuổi cổ hy, nhưng dáng người nhưng như cũ khôi ngô như tráng niên nam tử. Kim gia nhẹ nhàng vuốt râu, màu tím quan bào, hằng cổ không có, có thể đương kim trên đời có thể phối hợp màu tím quan bào trừ vị kia còn có thể là ai? Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, ta cũng là nhất thời ở giữa cảm thấy người này rất trẻ trung. Thân phận rất nặng, có thể ngược lại là không để ý đến cái này ánh nắng hạ tử khí bốc lên. Có thể xuyên màu tím, tất nhiên là cực kỳ tôn quý. Đương kim trấn quốc công đã là địa vị cực cao, lại tăng thêm Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân. Cả hai tương gia cũng là xứng với màu tím. Lục phủ quân tự mình tra án, triều đình coi trọng trình độ không phải bàn cãi. Nếu như là Lục phủ quân xuất thủ, án này hơn phân nửa là muốn tra ra manh mối. Chỉ mong đi, hôm qua hoàng hôn, cái kia phô thiên cái địa phảng phất nạn châu chấu qua cảnh. Hiện tại nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Lương Vương phủ, máu tươi pha tạp, thi thể mặc dù bị thu nạp, nhưng dưới chân lít nha lít nhít vôi vẽ ra hình người ngã xuống đất vết tích. Mà Lương Vương trong phủ phiến đá phía trên, cũng giống như bị mưa bom bão đạn càn quét qua đồng dạng, tất cả đều là lít nha lít nhít cái hố. Lương Vương trong phủ hạ đều chết rất thảm. Hình ảnh kia, hồi tưởng lại ta đến bây giờ còn toàn thân bốc lên nổi da gà. Mỗi trên người một người đều cắm đầy kiếm, có mấy cái kiếm từ miệng bên trong cắm đi vào, từ sau gáy lộ ra tới. Hung thủ quả thực là phát dồ đến cực điểm. Hung thủ vạn kiếm tề phát thời điểm. Ai có thể thấy? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi nói. Bẩm đại nhân, ta gặp được. Một tên Huyền Thiên vệ đưa tay nói. Lúc ấy ta ở phía đối diện trên đường tuần tra. Đột nhiên tiếng ông ông vang lên. Ta liền nhìn thấy Lương Vương phủ trên bầu trời toàn bộ đều là đen đồ vật. Lúc ấy ta đứng được xa, còn tưởng rằng là đầy trời chuồn chuồn, thẳng đến loạn kiếm rơi xuống mới minh bạch xảy ra chuyện. Thuộc hạ cũng là cái thứ nhất đuổi tới hiện trường. Có nhìn thấy ai a? Không có, trừ đầy đất thi thể, cái gì cũng không có. Lục Xanh trầm ngưng lấy nhìn lên bầu trời. Có thể làm đến bước này, tu vi võ công chí ít tại đạo cảnh tông sư. Đương nhiên, khả năng càng cao. Khai Dương, tại 25 năm trước Lâm Giang Phủ có một người hướng Lương Vương Phủ báo cáo tiêu giao mật. Cảnh sự tình, ngươi có thể nghe nói. Cái này, thuộc hạ chưa từng nghe nói. Lục phủ quân, đây là... Ngoài cửa một cái tóc bạc lão nhân đột nhiên mở miệng kêu lên. Lục xanh quay đầu, lão nhân ra, có chuyện gì à? Đại nhân thế nhưng là hỏi đến 25 năm trước Lâm Giang một cái ngư dân bảo hắn biết ngộ. Nhập một chỗ thần tiên địa giới sự tình. Vâng, lão nhân gia có biết không? Ta đã từng hỏi qua Lương Vương. Nhưng mỗi lần hỏi đến Lương Vương đều là cười mà nói rằng năm đó sự tình là tuổi nhỏ không chi huyện. Dĩ nhiên tin tưởng sẽ có tiên cảnh câu chuyện. Năm đó theo cái kia ngư dân tiến về. Cuối cùng cái gì cũng không có tìm tới. Lao sư động chúng lại đồ làm trò hề. Bất quá là năm đó cũng có rất nhiều người đối với tiên cảnh chỗ cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc người thứ hai đi tìm cái kia ngư dân thời điểm. Cái kia ngư dân cũng đã trượt chân ngâm nước mà chết. Mặc dù phía sau chỉ trích người mất có chút bất kính. Nhưng lấy lão phu đối với Lương Vương hiểu rõ. Cái kia ngư dân sợ không phải mình trượt chân chìm vong. Như vậy sự kiện kia cần phải có ẩn tình khác. Lão giả lời nói cùng Lục Xanh trước đó phỏng đoán. Ngược lại là không mưu mà hợp. Cái kia ngư dân nhà ở nơi nào? Ta nhớ được là Lâm Giang phủ vượt sông thôn. Cái kia tiêu giao mật cảnh câu chuyện đến bây giờ còn có lưu truyền. Lục đại nhân đi nghe ngóng hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Đa tạ, Lục Xanh rời đi Lương Vương phủ về sau lập tức sai người tìm kiếm một cái kia ngư dân nhà. Đã Lục Xanh hoài nghi hung thủ cùng tiêu giao mật cảnh có quan hệ. Giải khai năm đó chân tướng chính là ắt không thể thiếu quá trình. Ngư dân mặc dù rất nhanh chết đuối, nhưng Lục Xanh không tin tưởng ngư dân sẽ với người nhà cũng thủ khẩu như bình. Có lẽ người nhà của hắn biết năm đó một chút chi tiết đâu. Chính như lão nhân nói đến như thế, cái kia ngư dân nhà cũng không khó tìm. Nhà bọn hắn tại vượt sông thôn cũng coi là nổi danh. Từ người biết chuyện trong miệng biết được, cái kia ngư dân 25 năm trước cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại con của hắn đã từ lâu lấy vợ sinh con. Đại nhân, phía trước chính là Cát Thanh Vân nhà. Hắn cha tại hắn 10 tuổi thời điểm liền chết đuối. Bất quá cũng may chừa cho hắn lão bà bản. Sau đó được sự giúp đỡ của các hương thân Cát Thanh Vân 14 tuổi liền theo hương thân xuống. Sông đánh cá, hiện tại hắn nhất đại hài tử đều 16-17 tuổi. Bất quá lúc này hắn khả năng không ở nhà. Toàn bộ thôn đều là ban ngày đánh cá hoàng hôn mới có thể trở về. Nghe sát vách lão nhân kia nhà nói Cát Thanh Vân cùng đại nhi tử ra ngoài đánh cá. Lão bà cùng mấy cái tiểu nhân trong nhà giữ nhà. Lục Xanh đám người đi tới Cát Thanh Vân nhà. Đây là một cái độc hộ tiểu viện, liền cùng xung quanh hàng xóm phòng ở một dạng không có gì khác biệt. Lục Xanh đi vào viện lạc, đi vào tam phòng liền sắp xếp trước cửa. Không phải nói Cát Thanh Vân vợ con đồng dạng tại nhà giữ nhà à? Làm sao đại môn đóng chặt nhìn xem tựa hồ xuất xa nhà dáng vẻ? Tề Khai Dương nghi ngờ hỏi nói, mạng một chút người tiến lên gõ cửa. Có người à, có người ở nhà à. Két két, nhẹ nhàng vừa gõ, phòng cửa bị mở ra, ra môn dĩ nhiên là hờ khép. Đại nhân, có biến, gõ cửa huyền thiên vệ tại cửa mở một nháy mắt đột nhiên lớn tiếng gọi vào. Không cần hắn nhắc nhở, Lục Xanh cùng Tề Khai Dương cũng ngay lập tức đã nhận ra dị thường. Rất nồng nặc mùi máu tươi từ cửa phòng khép hờ bên trong tràn ra tới. Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã xuất trước tiến vào cửa phòng, mà bên trong nhìn thấy một màn lập tức để Lục Xanh có chút khó chịu đứng lên. Phá án xử lý lâu, sẽ đối với người chết sợ hãi miễn dịch, nhưng coi như lại trải qua nghiệm phong phú lão thủ, cũng vô pháp đối với thảm liệt hiện trường miễn dịch. Hỏi một chút cảnh sát giao thông liền biết, bọn hắn thấy qua vô số tai nạn xe cộ, nhưng nếu là thảm liệt tai nạn xe cộ hiện trường, nên nôn vẫn là được nôn. Lục Xanh không có nôn, nhưng lại cầm ra khăn bưng kín miệng mũi. Cát Thanh Vân một nhà, đã bị toàn bộ sát hại. Ở giữa hộ trên xà nhà chỉnh chỉnh tề tề treo 5 bộ thi thể. Một người phụ nữ, 4 cái tiểu hài, giống như là lạp xưởng giống nhau treo. Mà trên mặt đất 2 cái ghế dựa bên trên, lại có 2 cỗ đã bị mở ngực mổ bụng. Nội tạng vung đầy đất thi thể. Một cái tuổi tại ba chừng 15 tuổi. Một cái mới 15-16 tuổi dáng vẻ. Hòe, một tiếng nôn khan âm thanh không đúng lúc vang lên. Đã dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Lục Xanh cũng muốn nôn. Chịu đựng buồn nôn cẩn thận tìm kiếm lấy manh mối. Hung thủ đối với Cát Thanh Vân 2 cha con tiến hành khảo vấn. Sau đó đem bọn hắn mở ngực mổ bụng. Mà lại, Cát Thanh Vân cùng con của hắn là tại khi còn sống mở ngực mổ bụng. Từ 2 người bọn họ dừng lại hoảng sợ biểu lộ đến xem bọn hắn càng nhiều hơn chính là chết với sợ. Hãi, đại nhân, lấy này đến suy đoán. Hung thủ hệ báo thù, đồ lương vương phủ sau lại đồ người mật báo. Thế nhưng là, năm đó Cát Thanh Vân vẫn chỉ là đứa bé. Mật báo chính là hắn phụ thân. Hung thủ dĩ nhiên vẫn như cũ diệt Cát gia cả nhà. Cái này liền có chút. Qua với hung tàn, hung thủ nếu còn có nhân tính cũng sẽ không đem lương vương phủ giết chó gà. Không tha, coi như báo thù cũng nên là oan có đầu nợ có chủ. Từ vượt sông thôn trở về, mặc dù không có đạt được về Tiêu Giao mật cảnh tiến một bước tin tức nhưng ít ra xác định hung thủ. Xác thực cùng 25 năm trước có quan hệ. Từ hung thủ tàn nhẫn giết người hành vi đến xem, năm đó Lương Vương không phải không tìm được mà là tìm được đồng thời đối với Tiêu Giao mật cảnh. Người làm không thể tha thứ tội ác, coi như Lục Xanh có thông thiên triệt địa võ công, có kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn như cũ đối với có chút bản án không có thể làm sao. Ở thời đại này, thiếu khuyết tin tức thời đại rất nhiều bản án chú nhất định phải trở thành án chưa giải quyết. Tỉ như ngẫu nhiên án giết người. Không có mục đích tính giết người chỉ cần hung thủ có chút phản trinh sát ý thức liền căn bản. Không thể nào tra được. Còn có chính là báo thù giết người. Hơn nữa còn là đã hoàn thành báo thù giết người. Nếu như cửu nhân không có bị giết hết, Lục Xanh còn có nắm chắc ôm cây đợi thỏ. Nhưng Lương Vương Phủ đã bị tàn sát không còn. Liền liền người mật báo đều đã trải qua cả nhà bị giết. Hung thủ hiện tại cần phải phiêu nhiên mà đi. Trời đất bao la muốn tìm một cái võ công cao cường lại không biết hắn là ai hung thủ. Căn bản cũng không khả năng. Thế nhưng là, Lục Xanh không thể cứ như vậy trở về phục mệnh a. Lương Vương tốt xấu là đại vũ đỉnh tiêm môn phiệt. Lục phủ quân tự mình xuất thủ làm được là cái án chưa giải quyết. Triều đình không thể tiếp nhận. Bách tính cũng không thể tiếp nhận đi. Lục Xanh rất đau đầu, nhưng lại không có đầu mối. Sáng ngày thứ 2, Lục Xanh đang định lại đi một chuyến vượt sông thôn. Hy vọng có thể có khác thu hoạch thời điểm Tề Khai Dương lại vội vội vàng vàng tìm tới Lục Xanh. Đại nhân, buổi tối hôm qua xảy ra chuyện lớn. Tề Khai Dương sắc mặt rất trắng, thậm chí rất sợ hãi. Cho Lục Xanh một loại trời sập xuống cảm giác. Chuyện gì? Tỉnh táo một chút hảo hảo nói. Buổi tối hôm qua chết thật nhiều người. Trời đất sụp đổ. Trung Châu cho tới bây giờ không có ra vụ án lớn như vậy a. Trong vòng một đêm, 17 nhà bị cả nhà tàn sát. Vô thanh vô tức. Sáng sớm hôm nay, liên tiếp bản án truyền đến. Ta cũng không dám tin tưởng. 17 nhà. Ít một nhà 4-5 miệng, nhiều một nhà mấy chục miệng, chí ít có 500-600 người bị giết. 17 nhà có gì liên hệ? Trước mắt còn không có. Cái này 17 nhà đều là bị một kích chí mạng. Nhưng hiện trường cực kỳ sạch sẽ. Hung thủ liền nửa điểm vết tích cũng không rơi xuống. Đừng nói là khóa chặt người nào gây nên. Chính là hung khí đều không tìm được một thanh. Lục Xanh liền vội vàng đi theo Tề Khai Dương trước, mắt gần nhất hiện trường phát hiện án, cũng là chó gà không tha, cũng là cả nhà tàn sát, nhưng hiển nhiên hung thủ lần này làm điệu thấp nhiều cũng cẩn thận nhiều. Rất nhiều người là trực tiếp trong giấc mộng bị giết, thậm chí đến chết cũng không biết mình đã chết rồi. Đại nhân, thuộc hạ đã kiểm tra cái này một hộ vết thương chí mạng miệng. Phát hiện hung thủ giết người hung khí lớn nhỏ đều không giống nhau. Chẳng lẽ hung thủ giết người còn đổi binh khí? Hung khí có mũi nhọn, có chùy, đều là nhanh chóng đâm vào yếu hại. Người chết biểu lộ an tường, cơ hồ không có cảm nhận được thống khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục